Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 359, là cứu thương sinh luyện ác ma. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, này to lớn cười gằn tiếng, ở giữa thiên địa này vang vọng thật lâu. Phảng phất như là một trận cuốn toàn bộ thiên địa cự đại phong bão, thẳng dẫn thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, một mảnh vẻ điêu tàn chậm rãi khuếch tán ra, đại địa trên mọi người, đều là quá sợ hãi, từng cái trong ánh mắt, cũng lộ ra nồng nặc vẻ sợ hãi, xa xa nhìn kia đạo trong cao không hôi bào bóng người. Cảm thấy một loại rất là khó mà diễn tả bằng lời to lớn sợ hãi. Cho dù kia tả đạo chân, thượng quan đại trưởng lão đến khi người thật mạnh, đều có nhiều chút sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì, trước bọn họ cũng là gặp qua kia âm võng thủ đoạn. Thật sự là quá mức cường đại, cho dù là coi như chủ thân linh hư họa thần, nếu muốn thu phục hắn, cũng chỉ có thể vận dụng xa như vậy cổ chí bảo tử đàn bảo bình. Vậy hay là thân thể của hắn chưa khôi phục lúc, mà bây giờ, hắn đang ăn uống rồi những tu tiên điện đó cường giả sau đó. Đã là khôi phục hơn nửa, so với trước, đã là lại tăng mạnh rất nhiều. Ai, đều tại ta đến khi quá sơ suất, nếu như là sớm biết như vậy, đến lượt ngăn cản hắn hút những nhân tinh đó phách rồi. Thượng quan đại trưởng lão thanh âm có chút run rẩy nhìn kia trời cao cường đại âm võng. Trong thanh âm tràn đầy nồng nặc hối tiếc ý. Chẳng lẽ, chúng ta cũng chỉ có chờ chết ở đây sao? Rất nhiều Huyền Châu tu sĩ sắc mặt trắng bệch, đều rất là tuyệt vọng lẩm bẩm nói. Bọn họ rất là rõ ràng. Ở phương thiên địa này bên trong, trước mắt đúng là liền một cái chống lại nhân cũng không có. Kia âm võng bây giờ thật sự bộc phát ra cảnh giới lực, đã trực tiếp vượt qua trước Diệp Thành đại trưởng lão. Cụ thể cảnh giới, bọn họ thậm chí đều không cách nào suy đoán. Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung, cũng là trong đôi mắt đẹp tràn đầy nồng nặc lo âu. Bọn họ chẳng những là lo lắng cho mình cùng này Huyền Châu đại chúng, bọn họ càng thêm lo lắng, còn có kia trong cao không? Xa xa đứng yên thiếu niên, ha ha ha ha, bổn tọa rốt cuộc tự do. Kia âm võng lại ha ha cười to một tiếng, bỗng nhiên, chỉ thấy hắn cặp mắt đông lại một cái. Kia cuồng vọng giữ tợn ánh mắt, nhưng là xa xa phong tỏa kia phía dưới trong đám người. Đình Đình Ngọc lập hai cái mỹ lệ trên người cô gái. Khóe miệng có chút giật giật, thèm nhỏ dãi. Bồn tọa bụng đã nửa bụng, bọn ngươi thịt, giữ lại một hồi lại hưởng dụng. Bất quá, nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên trực tiếp thu lại quanh thân cuồn cuộn ma khí. Hai mắt hết sạch đại thịnh, hai cái khô đét bàn tay qua lại xoa bóp đến. Thân hình chợt lóe, hô một chút liền hướng kia phía dưới lao xuống đi. Tiểu nữ chân thủy linh, sẽ để cho bổn tọa đến bồi hai người vui đùa một chút đi. Hắc hắc hắc, hắn bóng người rất nhanh. Đang lúc mọi người vẫn chưa có hoàn toàn phản ứng kịp lúc, kia cao lớn ma ảnh đã xuất hiện ở đại địa chi thượng nhân trong đám. Bỗng nhiên song trường tề phát, kia chung quanh mấy cái phân thần cảnh Huyền Châu tu sĩ bị hắn trực tiếp trong nháy mắt đánh bay, trực tiếp mất tung tích. Mọi người nhất thời quá sợ hãi, đều rối rít bắt đầu né tránh. Kia âm võng chung quanh, trong nháy mắt trở nên cực kỳ trống không. Ngoại trừ tả đạo chân, đại trưởng lão, hám thiên đến khi mấy cái Huyền Châu người thật mạnh bên ngoài, cũng chỉ có kia đứng ở âm võng phía trước cách đó không xa, Hoa Dung thất sắc Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt rồi. Kiệt kiệt. Ha ha ha ha, không phải sợ, đến đây đi, ngoan ngoãn đến nơi này của ta. Kia âm võng nhìn trong nháy mắt trống trải đi xuống bên ngoài thành quảng trường. Một bên rất là cuồng ngạo, ngửa mặt lên trời cười to. Một bên thân hình lại vừa là chợt lóe, giang hai cánh tay, liền hướng kia nhìn qua điềm đạm đáng yêu Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung lao thẳng tới. Hừ, ác ma, đừng làm tổn thương ta con gái. Xem thương, ngay tại hắn lần nữa bóng người chợt lóe đồng thời, chỉ thấy một đạo rất là chói mắt kim quang, giống như một cái kim sắc giao long, bỗng nhiên ở trước người hắn hiện ra. Kim quang kia chóp đỉnh hàn mang, đâm thẳng cổ họng của hắn, để cho cái kia cấp tốc về phía trước thân thể, cũng là không thể không tạm thời dừng lại. Hừ, nơi nào đến chịu chết quỷ, lại dám không tốt đại gia ta chuyện tốt, đi chết đi. Kia âm võng giận tím mặt, lạnh rên một tiếng, tay áo hướng về kia đạo kim sắc ánh sáng chợt vung lên. Mọi người nhất thời cảm giác một cổ bài sơn hải đảo lực lượng tuôn ra tới, trực tiếp đem kia hám thiên cùng với vậy không xa xa hơn 10 vị tu sĩ trực tiếp đánh bay đi. Ho ra đầy máu, chỉ lát nữa là phải khó giữ được tánh mạng. Nghĩa phụ, ta báo thù cho ngươi. Ngọc Linh Lung nhìn kia hung thần ác sát đi tới âm võng, thanh tú đẹp đẽ khóa chặt, rất là thống khổ quát to một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành lưỡng đảo óng ánh trong suốt bông tuyết dòng lũ, hướng về kia mặt đầy cười gằn âm võng xông thẳng tới. Vừa động thủ một cái, Tả Đạo Chân thấy vậy cũng là hét lớn một tiếng, quanh thân linh khí đại thịnh, trực tiếp hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, hướng về kia cao lớn ma ảnh nhanh chóng vọt tới. Tiểu Hinh Nguyệt, đại trưởng lão, Bách Tàng đại sư, Quan Sơn Bạch, Thanh Loan tông chủ đám người thấy vậy cũng là không trì hoãn nữa, mỗi một người đều đột nhiên thân hình bảo trùng mà ra, hướng kia trong quảng trường ma ảnh bảo trùng đi. Tất cả mọi người là minh bạch, cho dù là toàn thể đánh ra cũng là không cách nào trực tiếp ngăn trở vị này ác ma, nhưng là đã cũng không để ý tới nhiều như vậy. Ha ha ha, hảo hảo hảo, các ngươi đã nghĩ như vậy tìm chết, ta đây thành toàn cho các ngươi. Kia âm võng một trận cười gằn, âm thanh dao động khắp nơi, đen nhánh kia như mực cuồn cuộn ma khí tại hắn quanh thân đột nhiên thoáng hiện, liền muốn đại khai sát giới. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên chỉ thấy kia trên bầu trời một đạo chói mắt đến mức tận cùng hào quang màu bít lục dội thẳng mà xuống, trực tiếp đem kia âm võng quanh thân bao phủ mà vào. Mà kia từng cái vọt tới trước người hắn bất quá tầm hơn 10 trượng mọi người đều bị trực tiếp ngăn cách đi, không cách nào nữa tiến tới phân hào. Ừ, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Nghiệt xúc, chớ có liều lĩnh, cho ta thu. Mọi người ở đây cùng hào quang màu xanh lục kia bao phủ âm võng đều là sửng sốt một chút. Không đương, một đạo liệu lượng hét lớn tiếng ở đó trong cao không đột nhiên vang dội lên. Mọi người chợt ngẩng đầu, chỉ thấy kia trong cao không từng đạo nồng nặc đến mức tận cùng hắc vụ cuồn cuộn trực tiếp bạo dũng mà xuống, giống như một đạo cự đại long gió cuốn, trong nháy mắt liền đem kia kiêu căng phách lối âm võng đoàn đoàn vờn quanh, bắt đầu một chút xíu đưa hắn luyện hóa. A không, kia vốn là kiêu căng phách lối âm võng ở đó hắc vụ long quyển trực tiếp đưa hắn vây khốn, bắt đầu chậm rãi luyện hóa lúc cũng là quá sợ hãi, hắn rất là thê lương hét lớn một tiếng, trái sông bên phải hướng liền muốn tránh thoát mà ra. Nhưng là kia sương mù màu đen phảng phất như là phụ cốt chi thư, hắn giãy giụa càng lợi hại, luyện hóa tốc độ càng nhanh. Không lâu lắm, chỉ thấy hắn toàn bộ thân hình vậy lấy nhưng chỉ còn lại có không tới một nửa, những bộ phận khác đã biến thành khói mù nồng nặc, sáp nhập vào đen nhánh kia như mực trong sương mù. Tiểu oa oa, tha ta một mạng, ta âm võng bảo đảm không hề tổn thương bất luận kẻ nào. Liền rời đi như thế, ngươi xem coi thế nào. Kia âm võng giấy rủa vô dụng, cũng là rối loạn phương tắc, nhìn kia trong cao không, ở hai tay kết ấn, hướng kia bảo bình bên trong liên tục không ngừng truyền vào linh khí tiểu tuệ minh lớn tiếng cầu. Khẩn nói, ngươi lại dám ở trước mặt bản đế khi dễ ta người thương, còn đả thương nghĩa phụ ta, ngươi cho rằng là ta sẽ cứ như vậy bỏ qua ngươi sao? Bây giờ cầu xin tha thứ, có phải hay không là chậm nhiều chút? Tiểu tuệ minh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn kia phía dưới trong hắc vụ, khổ khổ cầu khẩn âm võng, lạnh rên một tiếng, chậm rãi nói, lúc này hắn, sắc mặt trắng bệch, cái trán mồ hôi đầm đìa, song trưởng bên trong, từng đảo đậm đà tinh thuần linh khí, đang ở liên tục không ngừng hướng kia tử đàn bảo bình bên trong dũng động đi. Cùng kia nồng nặc xuống phía dưới bạo dũng xuống sương mù màu đen, tạo thành so sánh rõ ràng. Mới vừa hắn đang thúc dục động kia tử đàn bảo bình lúc, liền bỗng nhiên rất là kinh ngạc phát hiện, kia liên tục không ngừng tràn vào linh khí, lại không thể hoàn toàn khởi động kia bảo bình, tới trực tiếp đem kia đã dành chỗ thành công âm võng thu nhập bên trong bình. Hắn nhìn ác ma kia bạo trùng mà xuống, sẽ đối chính mình hai cái tiểu tỷ tỷ đi chuyện bất chính. Hơn nữa còn trực tiếp đả thương hám thiên đến khi một đám tu sĩ. Hắn là như vậy gấp hỏa công tâm, vạn bất đắc dĩ bên dưới, chỉ có thể đem kia trong nạp giới linh tuyền bên trong còn sót lại sắp thấy đáy một vũng trí thuần linh dịch trực tiếp một cái toàn bộ nuốt vào. Hắn là như vậy biết, kia nhìn như chỉ có một hớp lớn trí thuần linh dịch, thực ra có thể trực tiếp tràn đầy cái kia khí hải chừng 10 hồi. Như vậy trực tiếp một cái nuốt vào, nếu như thao túng không được, không thể nhanh chóng phát ra, như vậy thân thể của hắn cũng sẽ bị trực tiếp xanh bạo, trực tiếp thần hình câu diệt. Nhưng là mắt thấy đại địa trên thảm kịch liền muốn diễn ra, hắn đã không có lựa chọn, chỉ có đặt mình vào nguy hiểm. Bất quá cũng còn khá, mặc dù trong cơ thể hắn đã là bị chống đỡ lục phủ ngũ tạng cũng rời vị trí, nhưng là bởi vì hắn thân thể chịu qua kia nhị cấp thiên kiếp lễ rửa tội, đã là tu luyện ra thể tu đại cảnh giới nửa kim bì trạng thái. Hơn nữa trong cơ thể nhược linh tiên tử trợ giúp, hắn mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình, cực kỳ chật vật, khởi động kia tiêu hao rất lớn tử đàn bảo bình. Hừ, một mình ngươi chính là động hư cảnh giới tu sĩ, cho dù là đem ta luyện hóa, thu nhập kia tử đàn bảo bình bên trong, mà chính ngươi cũng sẽ trực tiếp tan thành mây khói chứ. Kia phá trai, ta rất là rõ ràng, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ để lấy trực tiếp hoàn toàn luyện hóa hết so với trước đã cảnh giới gấp bội ta đi. Nếu như ngươi thông minh, liền cho lão tử vội vàng dừng tay, nếu không hôm nay ngươi cũng sống không được. Kia cuồn cuộn ma khí đã là trực tiếp đem kia âm võng luyện hóa hết một cái hơn nửa. Ở đó trong hắc vụ chìm nổi, cũng chỉ còn lại có bụng trở lên gần một nửa đoạn. Kia âm võng cũng là nóng nảy, hai mắt đỏ lớn tiếng kêu to đạo, hừ, bản đế chính là thân tử đạo tiêu, cũng sẽ không mặc cho ngươi khi dễ ta hai vị tỷ tỷ cùng Huyền Châu phụ đồng hương thân. Ngươi liền cho ta ngoan ngoãn chịu chết đi. Nghe vậy tiểu tuệ minh chẳng những không có dừng tay, ngược lại càng gia tăng kia linh khí phát ra, khiến cho kia phía dưới luyện hóa tốc độ càng nhanh hơn mà bắt đầu. Không lâu lắm, kia âm võng toàn bộ thân hình đều đã nhưng bị kia từng đạo hắc vụ thật sự trực tiếp nuốt mất. Phe kia viên bách thập trượng hắc vụ trên, chỉ có kia một cái giữ tợn đầu, trợn mắt nhìn kia hai cái đỏ bừng con mắt, ở nơi nào oa oa kêu loạn, giống như kia đem tử gia súc. Mọi người nhìn một màn này, cũng là mỗi một người đều mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng kia vô hạn sợ hãi cũng là dần dần bình phục lại đến. Mỗi một người đều chậm rãi ngẩng đầu, mang theo rất là sùng kính tâm tình, nhìn về giờ phút này trong lòng đó chí thân tới kính tân đế Tuệ Minh. Nhưng là, khi bọn hắn thấy kia tiểu Tuệ Minh trên thân hình, kia xuất thấu qua kim hoàng long bào, chậm rãi thấm vào mà ra một mảnh phiến máu tươi, còn có kia trắng bệch như tờ giấy gương mặt lúc, cũng trong lòng chợt căng thẳng, từng cái sắc mặt đại biến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.